Siêu cấp cưng chiều. Chương 813, nghẹn một họng thức ăn cho chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân bay, máy bay tư nhân Diễn Hoàng đã vào vị trí ở bãi đỗ máy bay chuyên dụng. Lê Tiếu đút hai tay vào túi bước lên cầu thang mạn. Đi hai bư một ớt thì nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Cô có quen với Học viện Hoàng gia Anh không? Cô mím môi. Nói anh cứ bận việc trước đi rồi đứng dậy tìm chỗ trống gọi thức ăn trên máy bay. Từ Nam Dương bay đến Anh khoảng tầm tiếng. Tịch La nhìn bậc cấp phía trước. Bước lên, kín đáo cười. Đừng tưởng chị không biết cưng đang tính toán chị. Hai, nghĩ nhiều rồi. Lê Tiếu thong thả đi về phía trước. Tận dụng tài nguyên thôi. Vốn chỉ định ngồi ké máy bay. Kết quả bị thồn một họng thức ăn cho chó. Hai chiếc Bentley chờ sẵn ở bãi đỗ xe. Đoàn người lên xe chạy thẳng đến trang viên của Trác. Tịch La dừng bước, đưa tay xoa đầu Lê Tiếu. Cũng chỉ có xe không ủng mới dám nói thẳng ra như vậy. Yên tâm, chị để cưng lợi dụng. Đừng khách sáo. Gần 8 giờ, Thương Úc xuất hiện. Hơn 8 giờ, ngoài đường sáng rực ánh đèn. Khách bộ hành vội vã. Qua khoảng 40 phút. Xe dừng trước của một trang viên rộng lớn cổ điển trang nhã. Sau khi Thương Úc lên máy bay, tháp chỉ huy đưa ra chỉ thị cho phép cất cánh. 8 giờ tối giờ Anh, máy bay tư nhân Diễn Hoàng đáp xuống cảng London. Vào tháng 11, mặt đất ẩm ướt, không khí lành lạnh, Lê Tiếu khẽ gật đầu. Nhìn Vọng Nguyệt và Lưu Vân đặt hồ sơ lên bàn. Không khỏi cau mày, anh bận vậy sao? Kết thúc hợp đồng hợp tác. Thương Úc co ngón tay vuốt ve vành tại cô. Xử lý phải đối tác hài lòng. Lê Tiếu mặc áo choàng bọc kín người. Vừa ra khoang máy bay đã được Thương Úc ôm vào lòng. Anh mở vạt áo mình ra. Khóa cổ bên trong. Cụp mắt nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô. Cong môi. Đưa cô đi về phía bãi đỗ máy bay. Lê Tiếu híp mắt. Dựa vào vai Thương Úc. Mình không đến khách sạn Hoàng gia sao anh? Cắm anh tựa gò má cô. Giọng rất quyến rũ. Ở đây thuận tiện hơn. Vài đối tác. Lê Tiếu nhìn hồ sơ rất dày. Chí ít cũng phải mười mấy tập. Lưu Vân và Vọng Nguyệt theo sau lưng anh. Hiểm khi thấy hai người mang theo cặp táp. Thương Úc mang hơi lạnh vào khoang máy bay. Đi thẳng đến chỗ Lê Tiếu ngồi xuống. Giang tay ra. Thấp giọng hỏi. Em chờ lâu rồi. Tịch La đi sau hai người hai tay khoanh trước ngực dùng mình. Sơ ý rồi. Đây là trang viên tư nhân. Cách trương.